Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả Tinh Chi Hoàng, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 37, Hồng Trần Hành. Đáng tiếc, không phải chân chính tiên chấp ngọc dịch, chỉ là một chỗ phổ thông linh căn đản sinh ra địa nhũ. Cơ Hoàn Vũ cảm thán, nếu là đại địa tổ căn đản sinh chất lỏng, đoán chừng liền có thể hoàn toàn cứu trở về một bụi này bất tử thần dược. Chân chính đại địa tổ căn đản sinh tiên chấp ngọc dịch, có cải tử hoàn sinh hiệu quả, vẻn vẹn xếp tại bất tử thần dược phía dưới, là vô giá tiên chân. Loại này chân quý đồ vật, từ trước đến nay đều tồn tại ở những cái kia bên trong sinh mệnh cấm khu. Ngay cả Cơ gia, cũng tìm không ra loại này vô giá trí bảo. Một phen sau khi cảm thán, Cơ Hoàn Vũ thả ra hỗn độn châu, đem chu tước bất tử thần dược đặt vào trong đó. Từng tia từng sợi thần tính quang huy nở rộ, tẩy lễ hỗn độn châu, để cho từ nơi sâu xa xảy ra một chút cực kỳ huyền diệu biến hóa. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng, Cơ Hoàn Vũ tại hai vị Cơ gia thái thượng trưởng lão bảo vệ phía dưới, rời đi Cơ gia, bắt đầu rồi hắn hồng trần luyện tâm hành trình. Tại thế tu hành, đầu tiên phải làm chính là dung nhập trong hồng trần. Tại Đông Hoang Nam Vực, Cơ gia là vô thượng cực đạo thánh địa, cùng Giao Quang thánh địa đặt song song mạnh nhất. Ở nơi này một mảnh vực, từ Cơ gia chi nhân thiết lập quốc độ cũng không dưới hai chữ số. Cơ Hoàn Vũ ngay tiếp theo hai vị trưởng lão, liền ở trong hắn một quốc gia lẳng lặng hành tẩu. Quốc gia này phi thường phồn hoa, ngựa xe như nước, người đến người đi, chen vai thích cánh, như nước chảy. Bọn hắn một đường hành tẩu, thể nghiệm hồng trần muôn màu. Cơ Hoàn Vũ mặc dù thân ở cuồn cuộn trong hồng trần, nhưng mỗi ngày đều kiên trì tu hành, thường thấy hồng trần phồn hoa, ngẫu nhiên cũng đến sâu thẳm trong núi sâu đi lại một chút, tẩy đi một thân hồng trần khí tức. Tại bên trong u tĩnh, thể ngộ chính mình đạo, vạn trượng hồng trần, cùng trong núi sâu an bình yên tĩnh, hình thành mãnh liệt tương phản, giống như âm dương. Cơ Hoàn Vũ thân ở trong đó, theo thời gian trôi qua, tâm linh của hắn phảng phất bị tẩy lễ qua một lần, càng thêm óng ánh trong suốt, phảng phất có thể chiếu rọi thế gian vạn vật. Một đường hành tẩu, hắn đi tới một tòa cổ thành, đường đi rất cũ kỹ, trên đất đá xanh mấp mô. Đây là người đi đường đạp kết quả, có thể nghĩ niên đại cổ xưa đến mức nào rồi. Cơ Hoàn Vũ hành tẩu ở trên đường cái, rất là buông lỏng, như một người bình thường đồng dạng. Du lãm tòa cổ thành này, hoàn toàn là một bộ thờ ơ dáng vẻ. Năm đó, thành này đi ra thái cổ thế gia, mặc dù đã không còn tồn tại, nhưng hàng năm đều sẽ chút tuổi trẻ tu sĩ tới đây, hy vọng có thể có cơ duyên, được cái gì truyền thừa. Đáng tiếc, truyền thừa mấy trăm ngàn năm bất hủ thế gia, cuối cùng trở thành bụi bặm lịch sử, không có vì hậu nhân lưu lại một chút. Dọc theo cổ nhai, nghiêm túc quan sát tòa thành trì này, hắn cảm nhận được một điểm tuế nguyệt trầm trọng. Đây là thời gian tích lũy, là thời gian tích lũy. Cổ thành quả nhiên bất phàm, đã trải qua quá xa xưa thời gian, để cho người ta thể vị đến rồi một loại nặng nề. Từ khi đi vào cái thế giới này, Cơ Hoàn Vũ một mực tại tu hành, hiện tại hồng trần luyện tâm, ở trong cổ thành du lịch, lại có một tia linh hoạt kỳ ảo cảm giác. Người tới lui lưu, cũng không thể ảnh hưởng đến hắn. Nước chảy bèo trôi, hắn ở trên cổ nhai chẳng có mục đích đi xuống, càng ngày càng buông lỏng, tinh khí thần hợp nhất, nhất định tiến nhập một loại diệu cảnh. Giờ khắc này, bất diệt thiên công vận chuyển, hài hòa tự nhiên, tam đại bí cảnh cùng chuyển động, thần lực xuyên qua trên dưới, để hắn có thiên địa tương thông. Ta từ hoành vân phi độ cảm giác, hắn linh hoạt kỳ ảo như nói, mặc dù đứng trong biển người, nhưng lại giống như là đứng ở trong mây, có một loại siêu nhiên cảm giác. Hắn biết, đây là một loại kỳ diệu huyền cảnh, là đối tu hành lý giải cùng cảm ngộ. Tam đại bí cảnh cùng vang lên, để hắn đạo lực sinh sôi không ngừng. Hắn áo không dính bụi bặm, khinh linh mà phiêu giật, trong lúc giơ tay nhấc chân, phảng phất cùng thiên địa hợp nhất, hành tẩu ở trong dòng người, nhưng lại là tự nhiên như vậy. mỗi một bước rơi xuống đều có đạo vận hình thành. Đó là đại biểu hư không nói. Mặc dù lấy cơ hoàn vũ hiện nay tu vi, không cách nào làm đến bát hoang lục hợp một ý niệm. Nhưng là bước ra một bước, thoáng qua ở giữa liền đi ra trăm trượng xa, nhanh đến mức cực hạn. Nhưng là cả người lại cùng phương thế giới này hoàn mỹ phù hợp. Ở trong mắt tất cả mọi người lộ ra vô cùng tự nhiên cùng hài hòa. Cơ hoàn vũ tại loại này không minh bên trong đạo cảnh. Cứ như vậy một đường đi xuống. Trong bất chi bất giác đi vào một tòa thanh tú dưới ngọn núi. Nước biếc vờn quanh, sinh cơ bừng bừng, liên miên phong lan cây chập chờn, treo đầy khiết đóa hoa màu trắng, mùi thơm ngát tung bay rạng. Một trận gió nhẹ thổi qua phong lan cây, cánh hoa lấy được rơi xuống dưới, đầy trời bay múa, như là hoa tuyết trong suốt, hương khí càng đậm, suối nước róc rách mà chảy. Từ phong lan trong rừng cây đi qua, mang theo hương thơm cánh hoa hướng chảy phương xa. Cơ hoàn vũ lẳng lặng đứng ở phong lan trong rừng. Cánh hoa trong suốt bay múa. Từng mảnh hoa phong lan đem hắn vờn quanh. Thấm vào ruột gan. Thân ở nơi đây, hắn cảm giác càng phát ra tiếp cận không minh đạo cảnh. Mi tâm ở giữa, loáng thoáng có một phe đạo đài hiển hóa. Nguyên thần đứng ở trên đó, giống như thành tiên. Toàn thân toát ra một cỗ vũ hóa phi tiên thần vận. Giờ này khắc này, cơ hoàn vũ thân tâm trong sáng. Thể vị đến rồi một loại tự nhiên. Thiên địa là ta mà sống. Vạn vật như một, hắn đang tiếp thụ một loại tẩy lễ. Nhục thân trong suốt lấp lóe. Tinh thần sung mãn. Thể xác tinh thần bị rèn luyện. Đạt được thăng hoa. Để nguyên bản cảnh giới hướng tới viên mãn. Sau một hồi lâu, cơ hoàn vũ từ loại này huyền diệu bên trong đạo cảnh thoát ra. Phảng phất từ siêu phàm tiên trở về đến rồi trên thế giới này. Chuyển đổi ở giữa, có đạo cùng pháp tắc đang lưu truyền. Tựa hồ phá vỡ thiên địa cân bằng. Một tiếng vang thật lớn. Ở nơi này vạn dặm trời trong dưới tình huống. Một tia chớp bỗng nhiên xuất hiện. Hướng hắn bổ tới. Thô to tử sắc lôi đình từ trên trời giáng xuống. Đường kính chừng vài chục trượng, nối liền trời đất, nhưng là làm cho người sợ hãi là, tại tới gần cơ hoàn vũ thời điểm, lại đột nhiên trực tiếp bất động, sau đó càng là từ từ biến mất, hóa thành hư không, lại một đường màu tím lôi đình từ trên trời giáng xuống. Quang mang hừng hực, giống như là một đầu dãy núi màu tím rơi rụng xuống. Thô to mà khủng bố, đè người không thở nổi, thiên kiếp. Quan sát từ đằng xa vào hai lão già, thấy cảnh này vừa mừng vừa sợ, thiếu chủ quả nhiên là tư chất ngút trời, cảnh giới một khi đột phá, liền sẽ có thiên kiếp gia thân, đây là báo hiệu vào tương lai thành đạo dấu hiệu A. Đáng sợ lôi đình hóa thành một mảnh đại dương màu tím, muốn đem nơi này che mất, khủng bố ba động mãnh liệt, để cho người ta ngạt thở, ở phía xa, bị lôi kiếp lan đến gần. Một chút cổ thụ chọc trời, trăm trượng các đá lớn đều bị đánh thành cho tàn. Nhưng là, giờ phút này trực diện thiên kiếp cơ hoàn vũ, đối mặt dạng này diệt thế cảnh tượng cũng rất bình tĩnh. Hai con ngươi như tinh thần vậy sáng chói, đứng chắp tay, ngưỡng vọng bầu trời, hắn cùng với thiên địa tương dung, nhất định làm cho người ta cảm thấy đạo pháp tự nhiên. Thiên nhân hợp nhất cảm giác. Phảng phất cùng một phe này hư không hoàn toàn hợp nhất, làm cho không người nào có thể ước đoán thật sâu cạn. Đối mặt thiên kiếp, hắn thong dong tự nhiên, căn bản không có động, tay áo phất phới, hắn đứng chắp tay, nhưng là tại thời khắc này, một đạo mờ mịt quang ở trên người hắn nở rộ, thoáng qua ở giữa liền đem phương viên vài dặm chi địa bao phủ ở bên trong. Trong này, một cái mông lung tiểu thế giới dần dần hiển hiện ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.